Duyên trời tác hợp, tác giả, Khương Chi Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, phần 46. Cầm tê dần, Nghe Tư Nam lập tức lại cả tên lẫn họ. Phó Ngộ Bắc, Phó Ngộ Bắc, này cái gì cẩu nam nhân, Phó Ngộ Bắc buông ra nàng. Nghe Tư Nam tuy rằng hiện tại tư duy hỗn độn, nhưng còn minh bạch cái gì, chậm gì gì mà kêu. Phó Ngộ Bắc, nàng giật giật. Cảm giác rất khó nhẫn, trải qua như vậy vừa nhắc nhở. Nghe Tư Nam liền hiểu chuyện, ôm hắn, dầm gì nói, ngoặc kép, Ngộ Bác, kêu tên cứ việc nói thẳng sao, lúc này thời gian thượng sớm. Nàng ký ức cũng không rõ ràng, đến cuối cùng bị buông tha khi nặng nề ngủ, đến nỗi Phó Ngộ Bác lại làm cái gì, nàng một chút cũng không rõ ràng lắm, trong phòng hương vị theo mở cửa sổ động tác tan đi không. Ít, Phó Ngộ Bắc phủ thêm áo tắm dài, bậc lửa một chị yên, hắn ngày thường không có cái này thói quen, cũng không có cái này yêu thích, sương khói trong mông lung che khuất hắn thâm thùy yêu Việt ngũ quan, phía sau trên giường lớn. Nghe Tư Nam chính hãm ở mềm mại trong chăn, màn đêm buông xuống. Trăng sáng sao thưa, Chu Vị Vị ăn xong tôm hùm cũng không chờ đến trên lầu có người xuống lầu. Ngay cả nói chuyện thanh đều không có, phỏng chừng đêm nay là không dưới lâu, nàng chi mặt tường. Này cọc liên hôn tựa hồ không như vậy phức tạp, Chu Vị Vị làm Nghe Tư Nam bạn tốt. Ở phía trước liền biết Phó Ngộ Bắc cái này đồn đãi. Thật sâu lo lắng quá, cũng nghĩ tới đơn giản là ai lo phận nấy, nhưng mà kết hôn này hơn nửa tháng. Tới nay, hai người ở chung tuy nói không có rất giống chân chính tình lữ, nhưng cũng không phải tôn trọng nhau như khách, khắc nghiệt phó tổng đối mị mị giống như quá mức. Phóng túng, Chu Vị Vị nhìn đĩa CD lâm vào trầm tư. Tuy rằng không có tình yêu, nhưng cũng không kém, bất quá này hôn nhân nếu là thật như vậy, kia sẽ thực hạnh phúc. Nàng nghĩ nghĩ trở về chính mình phòng, sớm định ra đêm nay về nước thành. Không tưởng, ngày hôm sau Nghe Tư Nam giữa trưa khởi giường. Mắng Phó Ngộ Bắc 10 phút. Tuy rằng dùng từ đều là không phải người quá phận như vậy, giáo dưỡng khiến nàng thiếu từ, lại dơ. Nói nàng cũng nói không nên lời, buổi chiều Nghe Tư Nam liền gấp không chờ nổi mà dẫn dắt Chu Vị Vị. Cùng nàng mua sắm thành quả nhóm ngồi tư nhân phi cơ trở về quốc, Chu Vị Vị hỏi. Bất hòa ngươi lão công cùng nhau, Nghe Tư Nam mang bịt mắt nàng, hắn không phải còn có một trận phi cơ sao? Chu Vị Vị nhắc nhở nàng, thượng một lần các ngươi hai cái một người một trận lại đây. Tin tức viết như thế nào ngươi còn nhớ rõ sao, như vậy nhắc tới. Nghe Tư Nam liền thanh tỉnh, bất quá vài giây sau nàng lại nằm trở về. Không có việc gì, hiện tại tin tức đầu đề đều là ta cầu vồng thí. Không cần lo lắng, Chu Vị Vị, ngoặc kép. Này không phải là ngươi lão công làm sao, buổi chiều Phó Ngộ Bắc từ phòng họp ra tới phải tới rồi. Thái thái ngồi hắn phi cơ trước tiên trở về tin tức. Chút nào không ngoài ý muốn, hắn trở lại biệt thự. Bên trong rỗng tuếch cũng không biết là như thế nào đem những cái đó hộp quà thu thập thượng phi. Cơ trở lại Nam Thành lúc sau hai người đổ một ngày sai giờ. Tỉnh lại sau lại là cái kia nuông chiều vô cùng Nghe đại tiểu thư, Nghe Tư Nam hồi Nghe công quán. Xem lão gia tử, Nghe Ninh vừa lúc nghỉ ở nhà. Nhìn đến nàng ngăn nắp lượng lệ, một chút cũng không giống trong tin tức như vậy. Nhịn không được toan, còn tưởng rằng định cư nước ngoài đâu, nàng phía trước nhìn đến đầu phiếu 2. Người khả năng ly hôn, còn dùng tiểu hào đầu, muốn thật là như vậy. Nàng có thể nằm mơ đều cười ra tới, kết quả ngày hôm sau tin tức liền xoay hướng gió. Mặt trên ảnh chụp, văn án vừa thấy chính là Phó Ngộ Bắc ra tay, nghĩ đến cái kia tự phụ nam nhân. Nghe Ninh không cam lòng, hẳn là nàng mới đúng, muội muội, Nghe Tư Nam cười tủm tỉm mà kêu nàng. Liêu liêu tóc, ngươi không biết loại này tiểu tuần trăng mà thực dễ dàng làm người vui đến quên cả trời. Đất nàng tú khởi ân ái tới thập phần làm giận, ngay cả muội muội hai chữ nghe tới đều như là cháo. Phúng, Nghe Ninh khí đến đỉnh đầu bốc khói. Nghe Tư Nam khinh phiêu phiêu mà chuyển tới trong viện. Lão gia tử đang ở kia phơi nắng, hắn hiện tại thân thể duyên cớ. thả không ít quyền, tuy rằng Nghê Kiện An không thông tuệ. Nhưng hắn rốt cuộc là Nghê gia người, vì cũng là Nghê gia, cho nên lão gia tử cho Nghê Tư Nam Nghê Thị cổ phần. Dư lại tới chính là làm hắn tâm an, Nghê Kiện An lại không phải cái xuẩn, hiện tại Nghê Tư Nam lại cùng Phó Ngộ Bắc kết hôn, hắn làm cái gì đều đến ước lượng, Nghê Thị đã không phải trước kia Nghê Thị, kinh tế lại vẫn là tin tức giải quyết. Lão gia tử hỏi, đều là nói bừa, Nghê Tư Nam thuận miệng nói. Không nghĩ làm hắn lo lắng, phía trước cũng đã giải quyết các ngươi hiện tại kết hôn. Nhất cử nhất động đều ở công chúng mí mắt phía dưới. Một động tác có thể bị phân tích ra 10 cái ý tứ tới, Nghê Tư Nam biết. Gia gia cùng nàng nói khi không cãi lại, chính là lão gia tử mục đích hiển nhiên không phải cái này. Mà là chuyển tới mặt khác một sự kiện thường, tính toán khi nào muốn hai từ. Ngoặc kép, Nghê Tư Nam đột nhiên không kịp phòng ngừa, nàng lẩm bẩm nói. Còn không vội, thật là hoàng đế không vội thái giám cấp. Lão gia tử hiện tại liền rất cấp, ta còn nghĩ ôm chắt trai đâu, Nghê Tư Nam ra vẻ sinh khí. Chắt gái không được sao? Có ngươi như vậy cái cháu gái là đủ rồi, lão gia tử lắc đầu. Lại đến một cái chắt gái. Tà này đem lão xương cốt sợ là muốn rời ra từng mảnh, Nghê Tư Nam phụt cười ra tới, nàng trong lòng. Lại ấm lại toan, cha mẹ mất sớm, nàng tương đương là lão gia tử mang đại. So với ai khác đều rõ ràng hắn cũng ở từng ngày biến lão, Nghê Tư Nam không dám tưởng tượng tương. Lai ngày nọ xuất hiện, nàng đêm nay liền ở nhà trụ. Sáng sớm hôm sau ăn bữa sáng khi, Nghê Ninh lại khôi phục tinh lực. Tỷ tỷ như vậy nhàn, ai làm ta hiện tại là lão bản đâu, Nghê Tư Nam uống lên khẩu cháo, Nghê Ninh vừa mới vào đại học. Nơi nào nói được quá nàng, ăn xong bữa sáng sau. Nghê Tư Nam đi phòng làm việc, mấy ngày không có tới, bên trong hết thảy vẫn là ở quỹ đạo thượng, tân phong thiết kế thi đấu sớm tại ngày hôm qua liền ra. Kết quả, mưu phòng làm việc chỉ có một người vào đấu bán kết. Kêu tần nhạc ngày thường lời nói rất ít, thẹn thùng nội hướng, nhưng thiết kế lại rất xuất sắc, nàng tựa hồ đối nhan sắc thập phần mẫn cảm, lớn mật dùng sắc, một ít thiết kế cũng là mới mẻ độc đáo va chạm. Nghê Tư Nam mỗi lần đều trước mắt sáng ngời, có thể đi vào đấu bán kết cũng ở nàng dự kiến trong vòng, nếu thuận lợi nói. Nàng cảm thấy tần nhạc nói không chừng có thể bắt được tiền tam danh, đấu bán kết quy tắc cùng phía. Trước không giống nhau, danh sách còn không có công khai, chỉ có 20 cá nhân, tác phẩm cũng là không có công khai, ta cảm thấy tần nhạc khẳng định có thể tiến tiền tam danh. Tần Hòa kết luận ta cũng cảm thấy, Nghê Tư Nam chống cằm. Tần nhạc ngươi trong khoảng thời gian này không cần quá khẩn trương. Thả lỏng, tần nhạc thẹn thùng gật đầu, Nghê Tư Nam trấn an xong tiểu cây mắc cỡ. Nghĩ tới nghĩ lui, mã bất đình đề mà đi kinh tế tập đoàn tổng bộ cao ốc làm lão bản nương. Nhìn xem người dự thi nhóm tác phẩm không có vấn đề đi, đi cửa sau cũng sẽ không đi. Nghê Tư Nam tin tưởng vững chắc chính mình ánh mắt, lại nói liền tính không có thứ tự cũng không cái gọi là có tiền nuôi nổi, thu được Nghê Tư Nam cơm. Chưa mời khi, Phó Ngộ Bắc đang ở cùng Kiều Lộ nói chuyện, hắn nhướng mày, nhìn về phía kia hành tự, Nghê Tư Nam, nghe nói kinh tế nhà ăn thực hảo có phải hay không? Hắn hồi phục, ân, như vậy một chữ cũng không có đánh mất Nghê Tư Nam ý tưởng. Nàng bĩu môi, lão công, ta đây hôm nay tới thể nghiệm một chút nga. Phó Ngộ Bắc không phản đối, nửa giờ sau, Nghê Tư Nam xe tiến cao ốc chung quanh. Kiều Lộ đã sớm đã chờ ở chuyên thang chỗ đó, tuy rằng không biết phu nhân bỗng nhiên tới nơi này là chỉ cần vì cơm trưa vẫn là làm cái gì, nhưng hắn cái này tổng tài đặc trợ là cần thiết phục vụ đúng chỗ, Phó Thành Xuyên vừa lúc ra tới lái. Xe đi ra ngoài ăn cơm, liền nhìn đến quen mắt xe, Nghê Tư Nam đang ở cùng tài xế nói chuyện. Ngươi không cần đi biết không? Ta thực mau trở về tới. Bằng không còn muốn ta chờ tốt khi cách hơn nửa tháng không gặp. Phó Thành Xuyên đều mau nhận không ra Nghê Tư Nam, cùng trước kia khác nhau không nhỏ, càng xinh đẹp, cũng càng ôn nhu, Phó Thành Xuyên trong lòng hụt hẫng. Hắn đương nhiên không thích Nghê Tư Nam, nhưng đây là chính mình phía trước vị hôn thê, hiện tại lại gả cho hắn. Thúc thúc, Nghê Tư Nam căn bản không nhìn thấy hắn. Dẫm lên giày cao gót đặng đặng đặng đi ra ngoài, ở trong lòng nàng. Một cái đủ tư cách tiền vị hôn phu nên giống đã chết giống nhau, tuy rằng lại nói tiếp không tốt lắm. Nghe, nhưng xác thật như thế, nàng còn sợ Phó Thành Xuyên dây dưa không ngừng. Chính mình thượng xã hội tin tức Kiều Lộ vừa vặn thấy được Phó Thành Xuyên. Phó Giám đốc Nghê Tư Nam có thể không thấy. Hắn không thể, Phó Thành Xuyên gật đầu, Nghê Tư Nam quay đầu lại nhìn mắt. Cùng hắn đối thượng tầm mắt, mặt vô biểu tình mà xoay người, mở ra di động cùng Chu Vị Vị phun tào, ta vừa mới thấy Phó Thành Xuyên. Phũ, Chu Vị Vị yêu nhất ăn loại này dưa, một cái giọng nói phát lại đây. Cái gì là ta muốn nhìn Tu La chàng sao? Người lão công ở sao? Hiển nhiên kết quả làm nàng thực thất vọng, Nghê Tư Nam nghe được thanh âm. Dò hỏi, ngươi đang làm gì? Chu Vị Vị, tưởng Cốc ca ca mời ta ăn bữa tiệc lớn. Này xưng hô lôi Nghê Tư Nam nổi lên một cánh tay nổi da gà. Tắt đi di động không tính toán tiếp tục cùng nàng nói chuyện phiếm, Phó Thành Xuyên nguyên bản là. Phải rời khỏi, nhìn Nghê Tư Nam thân ảnh biến mất ở thang máy. Lại không biết vì sao ma xui quỷ khiến mà lại lên lầu, có công nhân nhìn đến. Hỏi, Phó Giám đốc không phải muốn đi ăn cơm chưa sao? Có phân văn kiện rất quan trọng, Phó Thành Xuyên xả cái lấy cớ. Nhớ tới phải cho ta thúc thúc ký tên, đối phương không có hoài nghi, Phó Thành Xuyên từ trên bàn. Tùy tiện cầm phân văn kiện, hắn tự nhiên là có thể thượng tầng cao nhất, Nghê Tư Nam dùng chính là tổng tài chuyên thang. Không giống nhau, các ngươi lão bản ngày thường ăn căn tin nhiều sao? Nghê Tư Nam đang ở cùng Kiều Lộ hỏi thăm, Kiều Lộ nói. Tình hình chung là, Nghê Tư Nam hiểu rõ. Văn phòng gần ngay trước mắt, Kiều Lộ liền không đi phía trước quấy rầy đợi lát nữa hai người thế giới. Thực thức thời mà trở về chính mình văn phòng, nàng đẩy cửa ra. Nhìn đến Phó Ngộ Bắc ngồi ở bàn làm việc sau, Nghê Tư Nam lượn lờ đi vào đi. Tay trống ở bàn làm việc thượng cúi người, đều đến ăn cơm thời gian, còn nhìn cái gì văn kiện nha, văn kiện so nàng đẹp sao? Phó Ngộ Bắc khép lại văn kiện, ngẩng đầu, như thế nào nghĩ đến hôm nay tới nơi này? Cái gì nha, Nghê Tư Nam chớp chớp mắt, lại nói tiếp đều không chuẩn bị bản thảo. Ta chính là tưởng cùng lão công cùng nhau ăn cơm, Phó Ngộ Bắc căn bản không tin nàng. Nhưng cũng không truy vấn, hắn đứng dậy đi lấy treo ở một bên tây trang áo khoác. Nghê Tư Nam xoay người dựa vào bàn làm việc thượng nhìn hắn. Hôm nay xuyên váy đem dáng người đường cong phác họa đến rõ ràng, đi đã muộn có thể hay không đã? Không có, sẽ không, Phó Ngộ Bắc không chút để ý mà trở về câu. Dư quang thoáng nhìn cửa có nói hình bóng quen thuộc, không có đoán sai, là hắn cháu trai, hắn thoáng suy tư. Nhìn về phía không biết gì Nghê Tư Nam, nàng chính cầm một thứ ở bổ trang. Xú mỹ mà chiếu gương, hôm nay trang dung thật là hoàn mỹ. Nàng cảm thấy chính mình hiện tại đi ra ngoài là có thể trực tiếp chụp quảng cáo tạp chí bìa mặt gì. Đó, Nghê Tư Nam vừa nhấc đầu, thấy hắn ngừng ở chính mình trước mặt bất động, lập tức trợn tròn mắt, ta trang khó coi, rất có hắn nói khó coi. Lập tức liền sốc này văn phòng ý tứ, không có, Phó Ngộ Bắc thân hình cao lớn thon dài. Ngăn trở Nghê Tư Nam sở hữu tầm mắt, Nghê Tư Nam thu thứ tốt. Khẽ nâng cằm, nàng hôm nay đồ chính là dễ chịu trà sữa sắc, điệp đồ mặt khác sắc, nhìn qua thực mê người, chúng ta đây đi thôi, ngoài cửa Phó Thành Xuyên nghe được lời này tưởng lui. Về phía sau, Phó Ngộ Bắc ánh mắt động hạ, duỗi tay ấn ở nàng khóe môi. Nghê Tư Nam không dự đoán được này động tác, hắn trầm giọng, đừng nhúc nhích đến ích với phía trước đủ loại. Nghê Tư Nam không nhúc nhích, đặc biệt là hiện tại tư thế này không tốt lắm. Nàng bị tạp ở hắn cùng bàn làm việc chi gian, liền tính xuyên giày cao gót, cũng muốn ngửa đầu xem hắn, Nghê Tư Nam đang nghĩ ngợi tới muốn nói như thế nào. Trước mắt rơi xuống bóng ma, Thẳng đến bị Phó Ngộ Bắc hôn lấy nàng còn không có phản ứng lại đây, này vẫn là ở hắn văn phòng ai? Phó Ngộ Bắc là cái dạng này người sao? Chương 41 Nghe Tư Nam đều đã làm tốt ở văn phòng làm không thể miêu tả sự chuẩn bị. Tuy rằng rốt cuộc, nhưng vẫn là nhắm hai mắt lại, kết quả không nghĩ tới Phó Ngộ Bắc một xúc tức ly. Hết chương.